Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là lúc trước cô sẽ ăn không nổi, nhưng bây giờ cô phải ăn. Vì cô không thể quên, trong bụng cô có một sinh mạng nhỏ bé. Cô không đói bụng, nhưng đứa bé sẽ đói. Đó là con của cô. Coi như không ai đau thì cô cũng sẽ đau lòng vì nó. Cô bước ra phòng khách không một bóng người. Ở căn phòng, trên tầng, có ánh sáng mong manh chuyển ra. Dễ Húc kéo vạt áo của mình. Cái cảm giác tâm phiền ý loạn vừa rồi, không biết là vì sao. Cuộc sống yên tĩnh trước kia giờ bị rối loạn hoàn toàn. Một ngày âu yếm một cô gái, nhưng hắn càng ngày càng không yên lòng. Hôm nay Chữ San nói cho hắn biết, người đàn ông đó trở về. Người đàn ông đó chính là chồng cô. Hắn hỏi cô muốn thế nào, Chữ San từ đầu tới cuối đều không nói gì. Lời Dễ Húc không chấp nhận như thế. Lúc này đây, hắn sẽ không để mình phải tủi thân nữa. Tề Chữ San, hắn muốn cô, hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có được. Đến nỗi một cô gái khác, cho dù ở bên cạnh hắn bao nhiêu lâu, hắn vẫn không để vào trong tim. Có lẽ trái tim của hắn quá nhỏ, có thêm một người sẽ mất đi một người. Ngày tiếp theo, tôi là cố gắng lấy lại tinh thần. Tất cả đều vì đứa bé, tôi không đúng lúc này. Nhưng đứa bé đã ở trong bụng cô sẽ cố gắng chăm sóc nó. Chỉ sợ sẽ không ai chào đón nó. Nó tránh ánh nhìn của Chữ San. Cô biết, bây giờ cô phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, không để cho bất cứ ai gây tổn thương cho nó. Cho nên không thể để Chữ San biết, tuyệt đối không thể. Cô không phải kẻ ngu, Chữ San là loại người như thế nào cô biết. Thứ mà cô ấy không chiếm được sẽ phá hủy đi. Mà cô không thể để mạo hiểm tới tính mạng của đứa bé. Chữ San đứng lên nộp tác phẩm của mình trước, lại đưa mắt nhìn về phía Tô Lạc. Ánh mắt như vậy khiến Tô Lạc có một sự cảm xấu không nói thành lời. Cô cầm tác phẩm vẽ theo trí nhớ mấy ngày trước, cũng nộp lên. Đi qua Chữ San lại thấy cô ấy đang cười, thậm chí cười có chút đắc ý. Tô Lạc cố gắng cách xa Chữ San, giống như tránh xa một con rắn độc. Đối với cô bây giờ mà nói, cô ấy chỉ muốn xung động của mình để cắn chết cô. Tất cả tác phẩm đều được nộp lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã hoàn thành xong một nhiệm vụ đáng sợ. Chỉ là tiếp theo đó, họ cũng sẽ không có cảm giác thoải mái gì. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Khoảng thời gian tiếp tục lo lắng về bình chọn rất nghiêm khắc, phải trải qua nhiều khâu, thậm chí còn phải vượt qua mắt của vệ thần và Lê Diệu Húc. Còn với Tổ Lạc, mấy ngày này là mấy ngày thoải mái nhất. Cô không có dạ tâm lớn, cho dù là một bức tranh, cô vẽ tới hai lần, cũng không có cảm giác khó chịu. Cô chỉ muốn tham gia, thầm nghĩ mình có thể vẽ được, còn có được lựa chọn hay không, cô cũng chỉ là nghĩ qua. Hơn nữa so với cái giải thưởng lớn kia, thì con của cô còn quan trọng hơn. Một đứa bé không ai biết, không ai chào đón. Không thể phủ nhận, đứa bé này đã làm cho cô sống lại, có hy vọng. Cảm giác thân thể nhỏ bé ngày một lớn lên trong bụng mình, cảm giác ruột thịt, thực sự quá cảm động. Có khi cô cảm động tới phát khóc, không biết có phải phụ nữ có thai, cảm xúc rất thất thường hay không. Cho dù là phải hay không thì cũng chẳng có ai để ý, quan tâm cô. Cô vẫn một mình đi tới đi lui, không có Dễ Húc, không có chồng. Cả ngày hắn về nhà càng muộn, nhưng cô vẫn chờ hắn. Cho dù mỗi lần đều là thương tâm, cô vẫn muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì người đàn ông này là cha của con cô. Mà Dễ Húc càng ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô mang theo sự chán ghét. Cô chỉ có thể cười khổ, dù cô hắn đã bắt đầu nhàm chán, chán ghét cô. Hôm nay, cô như trước đi tới tầng 13. Sau khi cô đi vào, mọi người đang to nhỏ bàn luận, nháy mắt đều im lặng. Cô lặng người đi cũng cúi đầu, im lặng đi về chỗ của mình. Trần Mỹ Liên đi tới, hai tay đặt trên bàn làm việc của Tô Lạc. Ngoài ý muốn Chữ San cũng không có ở đây, nếu không nơi này sẽ rất náo nhiệt. Mọi người sướng mắt nhìn xem, lời bàn tán khắp nơi. Tô Tử Lạc, cô mau tới phòng họp tầng 4-5. Trần Mỹ Liên đánh giá cô, Tô Lạc ngẩng đầu khó hiểu nhìn Mỹ Liên. Cái gì mà tầng 45, cái gì họp? Có phải cô làm sai cái gì hay không? Tô Tử Lạc, cô xác định cô không tốt nghiệp khoa thiết kế hay sao? Mỹ Liên dừng tầm mắt trên mặt Tô Lạc, đôi mắt trong veo kia, nước mắt có thể nhìn thấu. Cô thêm chút màu sắc, khiến ánh mắt này có thêm sự đa cảm. Đây không phải là một cô gái vui vẻ, cũng chẳng phải một cô gái hạnh phúc, nhưng lại là một cô gái biết vừa lòng. Đột nhiên, Trần Mỹ Liên phát hiện mình bắt đầu quý mến cô gái này. Tô Tử Lạc lắc đầu. Trường của tôi chỉ là một trường bình thường, khoa chuyên ngành cũng rất bình thường. Cô không có nhiều thời gian và tiền để học thêm, học phí của cô đều phải tự kiếm. Có thể tốt nghiệp đại học, cô thấy mình đã may mắn lắm rồi. Trần Mỹ Liên đưa tay đẩy gọng kính, không còn gì để nói nữa. Có lẽ cô gái này chính là thiên phú. Đi thôi, mọi người đang đợi cô. Trần Mỹ Liên xoay người nói với Tô Lạc. Tô Lạc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết một điều, tầng 45 là nơi của hắn. Cô có chút do dự. Đã bao lâu cô không gặp hắn ở đây? Bao lâu không tới nơi đó? Tầng 45, nơi đó chính là thiên đường và cũng chính là địa ngục của cô. Đi thôi, cô còn ở đây làm gì? Mỹ Liên để đẩy gọng kính, Nếu là người khác thì đã vui sướng cỡ nào. Đây là đi nhận khen chứ không phải đi lên máy chém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net